Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Tô Nghĩa mục nhiên nghĩ đến, buổi sáng thời điểm Tam Thanh Thành liền đi không ít cường giả. Cũng nghe Cố Di Đình nói qua muốn phản công ma nhân. Tam Thanh Thành loại này tiểu thành có thể có hơn 100 cường giả gấp rút tiếp viện. Định An Thành thì càng không cần phải nói. Hiệu trưởng, La Thành chủ thương thế thế nào? Tô Nghĩa hỏi, hắn đã để Bùi Lâm mang về Uẩn Linh Đan. La Tuấn Nam hiện tại cần phải phục dụng, nhưng đến cùng có thể hay không cứu sống, còn khó nói. Đã thức tỉnh, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá muốn khỏi hẳn, chỉ sợ rất khó. Lý Trấn Phong giận dữ nói, không thể khỏi hẳn, cũng liền đại biểu cho không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. La Tuấn Nam vốn là nguyên thành đệ nhất cường giả, nhưng bây giờ đã không còn năm đó tác dụng, chiến đấu lực cũng liền cùng Tưởng Vân Hoa không kém bao nhiêu. Đây đối với chỉnh thể thực lực vốn cũng không mạnh nguyên thành mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Bất quá, La Tuấn Nam chung quy là còn sống, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặt khác, La Tuấn Nam thương thế cũng không phải là không có khỏi hẳn hy vọng. Nếu là dùng nhiều mấy viên Uẩn Linh Đan, hoặc là còn lại đỉnh cấp thánh dược chữa thương, khỏi hẳn khả năng rất lớn. Tóm lại, không thể buông tha trị liệu là được rồi. Sống sót liền tốt, Tô Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Đến mức La Tuấn Nam thương thế, ngược lại không sao cả để ý. Đợi đến hắn ngưng tụ ra lửa phách, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế Uẩn Linh Đan. Đến lúc đó đang trợ giúp La Tuấn Nam khôi phục cũng không muộn. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì tới? Lý Trấn Phong hỏi. Đối với Tô Nghĩa thu hoạch đồ vật, hắn vẫn tương đối mong đợi. Ngày mai đi, hôm nay hơi mệt. Tô Nghĩa tìm cái cớ tới ngay, hai tay trống trơn cũng không tốt lắm, mà ngày mai là có thể mang theo mấy cái trồng hoa quả. Vậy được, Lý Trấn Phong thật cũng không để ý, cùng Tô Nghĩa nói chuyện phiếm hai câu thì cúp điện thoại. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng tiếp tục chiều ra mà đi. Làm tiến vào tiểu khu thời điểm, Tô Nghĩa dừng bước, nhanh chóng hướng về sau nhìn lướt qua. Kỳ quái, khi thấy sau lưng rỗng tách thời điểm, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Ngay tại vừa mới, hắn có một loại cảm giác, liền tựa như có người sau lưng đang theo dõi, giám thị hắn như vậy. Tô Nghĩa, ngươi làm gì? Tào Thanh Lãng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, Tô Nghĩa lắc đầu, bài trừ tạp niệm, về nhà, ca, ngươi về đến rồi. Làm Tô Nghĩa khi về đến nhà, Tô Lâm hưng phấn chạy tiến lên đây hỏi han ân cần vài câu. Biết được Tô Nghĩa mọi chuyện đều tốt, nàng nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngữ khí cũng biến thành không khách khí. Ca, ngươi cùng Cố Di Đình sự tình ta đã nói cho tẩu tử. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Ta chuẩn bị cái giám. Ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi được lắm đấy. Tô Nghĩa chừng Tô Lâm liếc một chút, tức giận nói. Hiện tại Tô Lâm càng ngày càng quá mức, cũng bắt đầu đánh tới tiểu báo cáo đến rồi. Hoàn toàn không đem hắn cái này làm ca ca để vào mắt. Tô Lâm không cam lòng yếu thế về chừng Tô Nghĩa liếc một chút. Ai bảo ngươi sinh hoạt tác phong không bị kiềm chế? Ta đây là kịp thời uốn nắn sai lầm của ngươi. Tô Nghĩa bó tay rồi. Không phải liền là cùng Cố Di Đình nói hai câu nói. Có cần phải thượng cương thượng tuyến? Trả lại chỉnh ra sinh hoạt tác phong có vấn đề. Hắn cũng coi là phục. Cũng lười giải thích cái gì. Trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi đến. Vừa mới mở cửa phòng, hướng về Tô Lâm hỏi. Mẹ đâu? Mẹ ra ngoài mua thức ăn. Tô Lâm trả lời. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đi vào gian phòng, đóng cửa phòng về sau, trước tiên lấy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn quan sát. Rất nhanh, hắn ngay tại thuẫn bài mặt sau ở trung tâm phát hiện một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Đi qua giải mã về sau biết được, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn cùng linh niệm giao giới thiệu trên cơ bản nhất trí. Nhìn một hồi, liền đem một lần nữa thu nhập càn khôn giới. Tiếp lấy bắt đầu ngược lại bốc lên hạt giống, đem từng cái trồng vào lâm lang giới bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.